Bạch Thiên Dạ căng thẳng nói, đại ca nói vậy là có ý gì? Lý Kỳ thở dài nói, thực ra ta đã sớm làm ra mì ăn liền rồi, nhưng có lẽ ta đã tính sai. Gần đây giàu đất như vậy, giá cả một ổ bánh mì cũng có thể làm được hai khối mì lớn. Hơn nữa nếu dùng bình để đựng thì chi phí sẽ rất là lớn, thực sự không nên lấy ra để giúp nạn nhân thiên tai, chỉ có thể mang đến để những giáo viên trong viện ăn đêm thôi. Thực sự lúc đầu Lý Kỳ cũng muốn làm, nhưng khi rán thì tốn rất nhiều dầu, chứ chưa nói về các nguyên liệu khác. Nếu để giúp nạn dân thiên tai thì đúng là tự đi tìm đường chết rồi. Tuy lúc này trong lòng của Bạch Thiền Dạ có hơi thất vọng, nhưng nàng biết Lý Kỳ đã cố gắng hết sức rồi, liền cười hì hì nói, đây cũng là tạo phúc cho dân chạy loạn mà. Lý Kỳ cười cười, trong lòng mắng thầm, bà nó, không thể ngờ được rằng sản phẩm giúp dân thiên tai của đời sau lại là xa xỉ phẩm của thời này. Một lúc lâu sau, bún gạo đã nấu xong rồi. Lý Kỳ liền bưng ba chén lớn ra nói với Mã Kiều, đừng nói là ta không chăm sóc ngươi. Ngươi mang đi mời sư phụ của ngươi và Trương Nhuận Nhi đi. Sau đó, ta nói cách làm của ta vừa rồi cho cô ấy biết, nhân cơ hội này nói thêm vài điều hay một chút. Ta đảm bảo sư muội của ngươi sẽ không trách ngươi nữa đâu. Mã Kiều gật đầu bưng khay mâm, vội vàng đi ra ngoài. Lý Kỳ múc thêm cho bọn Bạch Thiền Dạ một chén. Mỗi chén có khoảng 5-6 viên thịt thơm ngon. Trên mặt còn có gừng sợi, hơi nóng bốc lên, mùi thơm sộc vào mũi, cực kỳ là mê lòng người. Ba cô gái không nói nhiều, liền cầm lấy thìa múc viên thịt bên trong thổi phù phù, rồi cắn một miếng nhỏ. Hàm răng trắng cắn, nước văng khắp nơi, có vị ngon, giòn, mềm mềm rất ngon, còn để lại cả hương thơm nữa. Quý Hồng Nô ngạc nhiên nói, đại ca, sao bên trong viên thịt này lại có cả nước canh? Bạch Thiền Dạ cười hì hì nói, muội cũng nghe đến cái canh bánh bao ăn lúc trước, nhưng thịt viên canh này còn đặc biệt hơn cả canh bánh bao. Lý Kỳ cười hà hà nói, thông minh, ta sẽ nói cụ thể sau, các muội ăn đi cho nóng. Phong Nguyên Nô ăn thêm một miếng nữa, cảm thấy rất ngon, liền tò mò nói, thịt viên này có tên gọi là gì vậy? Lý Kỳ cười hà hà nói, thịt viên này có lai lịch lớn lắm đấy, chính là tượng trưng cho thần bếp, tên là Bạo Tương Tát Niệu Ngưu Hoàn. Quý Hồng Nô liền hô lên, cái gì, lẽ nào là nước canh này làm từ nước tiểu sao? Nói còn chưa dứt lời thì trong dạ dày của ba cô gái liền cuộn sóng ngầm, họ che miệng lại chạy ra phía ngoài. Uệ, uệ, ta vất vả lắm mới làm được ngưu hoàn này đó nha. Lý Kỳ đúng là khóc không ra nước mắt. Lý Kỳ không ngờ là thời đại này khẩu vị của nhiều người lại nông cạn như vậy. May là hắn không giải thích tỉ mỉ lại hàm nghĩa, nếu không thì cho dù tiểu nghi hoàn này có ngon đến thế nào, ba cô gái kia cũng sẽ không thể ăn nổi nữa rồi. Không được khen ngợi, lại còn bị nhìn bằng ánh mắt căm phẫn trong lòng. Lý Kỳ hậm hực vô cùng, hắn vội đi giải thích cho rõ ràng đầu đuôi, nhưng ba cô gái đâu còn dám ăn nữa. Họ nhất trí yêu cầu Lý Kỳ phải sửa lại cái tên này. Ai bảo đứng trước mặt lại là ba tài nữ, không thể thông tục được. Lý Kỳ đành phải đổi lại tên cho bánh là Hồng Hoàn Nhất Phẩm. Hồng Hoàn không còn phải nghi ngờ gì nữa là nó để ám chỉ Quý Hồng Nô. Từ nhỏ Phong Nghi Nô đã dấn thân vào Hồng Trần, sao lại không hiểu hàm nghĩa trong cái tên này chứ? Lại nhìn thấy vẻ mặt của Quý Hồng Nô đang nghe thẹn thì trong lòng càng chắc về suy nghĩ của mình. Nàng cũng hiểu câu nói kia của Bạch Thiền Dạ, không nhìn ra bộ mặt thật, chỉ là duyên ở trong núi, thâm sâu lắm. Nhưng điều này cũng chứng tỏ Bạch Thiền Dạ đã biết quan hệ của Quý Hồng Nô và Lý Kỳ. Thực sự nàng rất khó tin Bạch Thiền Dạ lại có thể hòa hợp với Quý Hồng Nô đến như vậy. Đương nhiên Bạch Thiền Dạ hiểu, nhưng cho dù nàng không nói ra thì vẻ mặt hớn hở của nàng như vậy chính là không để tâm, còn có cố tình nhắc nhở Lý Kỳ, thịt bò thì ít, chỉ bằng làm Hồng Hoàn Nhất Phẩm này dè dặt một chút. Điều này đương nhiên Lý Kỳ biết, hôm nay chỉ là nếm thử ngư hoàn, viên thịt heo, viên cá thì hắn cũng đều làm rồi. Tuy đúng thịt bò là lựa chọn thượng hạng, nhưng bây giờ thịt bò đắt đỏ không nên lấy ra để buôn bán. Năm ngày liên tiếp, Lý Kỳ đều ở trong bếp chuẩn bị vò thịt cho chuyện xuôi nam. Hôm nay là món thịt vò xuôi nam lần thứ hai. Lần này, Túy Tiên Cư mặc dù không phải quá nhiều người đi, nhưng người nào cũng rất tinh anh. Đến cả đệ tử đóng cửa của Lý Kỳ là Trần Đại Trụ cũng đang chờ xuất phát rồi. Sở dĩ Lý Kỳ chọn anh ta đi là vì nhìn thấy anh ta điềm đạm, chắc chắn là một người tương đối có trách nhiệm. Còn Trần Đại Trụ xuôi nam, ngoài việc phụ trách bánh bao và vịt nướng của đại lý Giang Nam thì còn có nhiệm vụ chú ý đến mở tiểu lầu ở Giang Nam. Trong giai đoạn quan trọng, Lý Kỳ đã phái Trần Đại Trụ đi, chứng tỏ hắn coi trọng thị trường Giang Nam đến mức nào. Đi cùng hắn còn có mấy người nữa, tất cả đều là một tay Lý Kỳ cân nhắc, đều là người tinh thông về quán rượu. Hơn nữa, Bọn Điền Thất có thể nói là có bao nhiêu người tinh anh của Túy Tiên Cơ đã ra hết rồi. Điều này cũng làm cho Tiểu Ngọc càng thêm áp lực. Dù sao những trợ thủ đắc lực đã đi gần hết, nhưng chỉ có như vậy thì Lý Kỳ mới có thể yên tâm được. Lý Kỳ, Thái Mẫn Đức đứng ở bờ sông, nhìn thuyền lớn dần dần đi xa. Ánh mắt hiện lên sự chờ mong hưng phấn. Còn hai người Trần Tiểu Trụ, Ngô Tiểu Lục vừa vẫy tay chào vừa lau nước mắt. Ba người họ lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm, người khác khó mà lý giải được. Còn quán rượu Đông Kinh, mấy ngày nay yên tĩnh lạ thường, việc buôn bán của Kim Lâu càng ngày càng lớn, một vài đồng minh của họ cũng càng ngày càng nhiều, đều rất mạnh mẽ, cứng rắn, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Còn Phản Lâu bên này dường như một chút sức lực cũng không có, việc kinh doanh càng ngày càng tệ đi, đến đâu dân chúng cũng đều lo lắng cho Phản Lâu. Dù sao đó cũng là cửa hiệu lâu đời, hơn nữa, nó còn được xưng là đệ nhất tiểu lâu ở Đông Kinh, nếu cứ như vậy mà đi xuống thì thực sự khiến người ta rất tiếc. Nhưng mọi người chắc chắn không thể ngờ được báo tố đến từ đêm hôm trước. Sau khi tiễn Trần Đại Trụ đi, Lý Kỳ bắt đầu vào việc cạnh tranh với Kim Lâu. Ngày thứ hai, hộp thịt xôi nam, Túy Tiên Cư và Phản Lâu đã đồng thời đẩy sản phẩm ra, trong đó bao gồm một sản phẩm lẩu, một sản phẩm canh bánh bao được làm từ thịt heo viên và thịt lươn viên mà thành, ngoài ra còn có tôm viên và các loại khác nữa. Tin này đối với những người ham mê ẩm thực chính là một tin chấn động. Khách mới, khách quen đều muốn đến cửa thưởng thức mùi vị. Đầu tiên đương nhiên là món canh bánh bao. Từng vị bánh bao được Tiểu Bảo đưa ra ngoài và giới thiệu với khách hàng về cách ăn sản phẩm của bánh bao này. Chỉ riêng cách ăn hơi lạ và da bánh mỏng như tờ giấy trong suốt đã nhìn thấy đồ ăn bên trong cũng đủ khiến cho người ta thèm nhỏ dãi ra rồi. Wow, wow! Những tiếng suýt xòa kêu lên liên tiếp nhưng lại càng làm cho Túy Tiên Cư từ thời khắc đó không còn yên tĩnh nữa. Đưa sản phẩm canh bánh bao này ra chính là một đòn đả kích mạnh vào Vương Lầu. Tất cả mọi người đều mang canh bánh bao ra so sánh với bánh bao hoa mai của Vương Lầu, nhưng kết quả rất thần kỳ, họ đều nhất trí về màu sắc hương vị thì canh bánh bao hoàn toàn hơn hẳn bánh bao hoa mai. Điều này đối với Vương Lầu mà nói chính là một đòn đả kích chí mạng. Đến buổi tối, kỳ tích sản phẩm lẩu lại được đưa ra thị trường, đưa ra hồng hoàn nhất phần và các viên thị đủ màu khiến cho mọi người rất yêu thích món lẩu. Những khách hàng đều rất thích thưởng thức món thịt viên khi cắn một miếng thì nước thịt văng khắp nơi. Hơn nữa món lẩu kia độc đáo, khó đoán, phối hợp với nhau thì lại càng tăng thêm sức mạnh. Ăn vào không nói quá, biểu hiện và vẻ khoa trương của họ cũng chẳng khác gì trong phim ảnh. Lượng tiêu thụ trong đêm nay thì cũng bao gồm cả thiên hạ vô song, làm cho Ngô Húc Vinh vui mừng chết đi được. Lý Kỳ từ phòng bếp đi ra, lấy trà thay rượu tiếp khách mấy chén, sau đó quay trở về quầy nói với Ngô Húc Vinh đang vùi đầu tính toán sổ sách. Ngô Túc, sổ sách tí nữa tính, cháu đi Phản Lâu một chuyến, chỗ này ra cho chú nhé. Cậu cứ yên tâm đi đi. Ngô Húc Vinh gật đầu lại nói, mà cậu đi Phản Lâu làm gì? Lý Kỳ nói, dù sao đó cũng là nơi chủ chiến, không nhìn một cái thì trong lòng vẫn thấy không yên. Vậy cậu cũng phải đi đi. Vâng. Thực ra Lý Kỳ vốn dĩ còn tính để Phản Lâu đẩy sản phẩm canh bánh bao và một dãy sản phẩm này ra trước tiên để nó khôi phục lại nguyên khí. Túy Tiên Cơ thì ra sau. Nhưng nghĩ lại, những món ăn đặc trưng này chắc chắn sẽ được chào đón. Ở Đông Kinh nhiều người như vậy, cho dù hai quán rượu này đồng thời đưa ra sản phẩm thì chắc chắn cũng sẽ chật ních người thôi. Vì vậy hắn đã chọn để hai nơi đồng thời đưa ra sản phẩm. Đương nhiên, đây cũng không phải là miễn phí. Lý Kỳ là một thương nhân. Giúp đến bước này là hắn đã hạ một quyết tâm thật lớn, là trung gian, dù sao cũng phải kiếm được chút hoa hồng chứ. Nhưng chút tiền ấy, đối với Phản Lâu mà nói, căn bản chẳng vấn đề gì. Phản Thế Bạch hiện giờ chính là không ngậm nổi miệng, dường như nhìn thấy Phản Lâu đang lấy lại được huy hoàng từ trước kia rồi. Đi vào Phản Lâu, bên trong tấp nập là người, chật chội. Vì quy mô của Phản Lâu, sức chứa lớn hơn Túy Tiên Cư, cho nên Lý Kỳ ở trung gian kiếm tiền chênh lệch nhưng cũng không nhiều hơn Phản Lâu được. Trường quầy Phản Lâu thấy Lý Kỳ đến vội vàng chạy ra chào đón, chắp tay nói, người đến rồi hả? Lý Kỳ cười nói, thiếu công tử của các người đâu? Trường quầy chỉ lên trên lầu. Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy Phản Thế Bạch đang đứng trên tầng 5, hai tay chống vào lan can nhìn chúng sinh với vẻ ngạo nghễ lắm. Hắn cười khổ một tiếng, thằng nhãi này đúng là biết chọn vị trí đấy. Đúng lúc này thì Phản Thế Bạch đã nhìn thấy Lý Kỳ, vội vẫy tay bảo hắn lên. Lý Kỳ giơ tay sau đó đi lên lầu. Lúc đi lên tầng 4 thì bỗng nghe thấy tiếng của Hồng Thiên Kiều, nhìn lên thì đã thấy Tam Tiểu Công Tử và đám người Chu Hoa đang ngồi cạnh bàn bên cửa sổ uống rượu, người nào cũng đỏ bừng cả mặt. Mẹ, không ngờ mấy tên tiểu tử này không đến cổ vũ cho Túy Tiên Cư. Lý Kỳ đi đến từ sau lưng tên Chu Mập vỗ một cái, giả vờ cả giận nói. Mấy vị cũng chẳng hiền chút nào, giữa trưa đi đến Phản Lâu, tối thì đến Túy Tiên Cư, làm thiệt cho ta để dành phần cho các ngài một phòng, đúng là làm tổn hại cho ta quá rồi. Thực ra phòng mà hắn để lại thì sớm đã giật ních người rồi. Hồng Thiên Kiểu nói lý. Lý đại ca, huynh cũng không nên trách chúng tôi không có nghĩa khí chứ. Cao nhà nội gật đầu. Đúng vậy, bọn ta đến đây là có nguyên nhân đó. Nguyên nhân gì? Cao nhà nội cười ha ha nói. Thiếu Bạch mời bọn tiểu đệ đến, không thu tiền của bọn tiểu đệ, huynh làm được không? Đồ chó hoang. Phan Thiếu Bạch chắc là đầu óc bị hỏng rồi, lại miễn phí cho cái đám thổ phỉ này ư? Đây chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao? Lý Kỵ nhìn cái cảnh hỗn độn trên bàn thì toát cả mồ hôi, bắt đầu đau lòng cho thịt viên của mình. Hắn cười ha ha nói, nhà nội, lời này của ngươi quá mất mặt đấy. Các ngươi là ai nào? Đừng đừng là tứ tiểu công tử mà ăn cơm không trả tiền. Chuyện này mà các ngươi cũng làm được à? Ta nói Phan công tử không thu tiền các ngươi chính là vũ nhục các ngươi đấy. Cao nhà nội hừ một tiếng. Người lấy mấy câu này đến làm nhục ta, vậy ngươi có bản lĩnh thì làm nhục chúng ta mấy lần nữa đi, chúng ta không ngại đâu. Sải Thông ha ha nói, hay lắm, hay lắm. Nhà nội nói câu này nghe quá hay. Hồng Thiên Kiểu đứng dậy vung tay tiếp lời. Lý đại ca, hôm nay tạm thời coi như xong, tiểu kiểu biết huynh không chuẩn bị tốt, đợi ngày mai chúng tôi đến túy tiền cờ cho huynh làm nhục, huynh thấy thế nào? Bà nhà ngươi, hồng hoa nhất phẩm của ông đây có tác dụng làm tăng chỉ số thông minh cả. IQ của tam tiểu công tử này tăng cao thật, đúng thật là khó đối phó. Lý Kỵ giơ cả hai tay lên ngượng ngùng nói. Ê, cao vị yên tĩnh, chớ vội. Dù nói như thế nào thì tôi cũng là cấp dưới của cao thái úy, không dám làm nhục nhà nội, không dám, không dám. Được rồi, tôi đi trước nói chuyện với Phan công tử một chút, lát tìm các người, cáo từ. Hắn dứt lời liền đi ra ngay. Cao nhà nội trước kia mới đáng yêu làm sao? Lý Kỳ thở dài lắc đầu đi lên tầng 5. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phan Thiếu Bạch đang đón chắp tay cười. Lý sư phó, thật là cảm ơn người. Thiếu Bạch tôi không biết phải nói gì cho phải. Vậy thì đừng nói nữa, trong lòng hiểu là được rồi. Lý Kỳ khoát tay nói. Phan Thiếu Bạch hơi sửng sốt rồi tươi cười hớn hở. Đúng đúng, trong lòng hiểu là được rồi. Hai người nhìn lan can thấy đầy khách ngồi. Điều này đối với một người làm ăn mà nói thì đúng là một cảm giác hưởng thụ. Phan Thiếu Bạch chật chật nói. Lý sư phó, dòng sản phẩm này thực sự là rất được. Tiểu đếm từ trưa đến giờ đều chật ních người ngồi, khách mỗi lúc một tăng. Năm đó lúc Phản Lâu huy hoàng cũng chỉ có đến như thế này. Còn nữa, ta nghe nói người phụ nữ đối diện kia hôm nay đã tức giận quẳng hết các thứ của Kim Lâu ra ngoài. Đúng là khoái thật, cuối cùng nỗi giận trong lòng ta đã được chút rồi. Lý Kỳ thản nhiên cười nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, trò hay còn ở phía sau kìa. Phan Thiếu Bạch vui vẻ nói, không biết Lý sư phó còn có chiều gì nữa, Thiếu Bạch xin rửa tay lắng nghe. Lý Kỳ nói, bây giờ ngồi ở đây là một bộ phận người giàu có, còn rất nhiều người quyền quý quan lại ít khi đến mà toàn phái người mang rượu lên lầu. Bộ phận khách này không nhỏ, chúng ta không thể bỏ qua được. Bước thứ hai của chúng ta chính là kinh doanh chiếm trước thị phần khách này. Qua mấy ngày nữa, ta định cho ra dòng sản phẩm yến tiệc và đấu với Kim Tam Bảo của Kim Lâu một trận. Từ khi Túy Tiên Cư khai trương đến nay mọi việc đều thuận lợi, nhưng sau đó thì người đến Túy Tiên Cư giảm dần, cho dù Lý Kỳ đưa ra các món yến tiệc mới. Lúc này đây, đừng nói Phỉ Thúy Hiên mà dù so với Phản Lâu hay là Dương Lâu thì cũng đều kém hơn hẳn. Tất cả những cái này đều nhờ vào phúc của Vương Phủ. Ai bảo Lý Kỳ không đắc tội với ai mà lại cố tình đắc tội với người tâm phúc nhất của người nổi tiếng đương triều. Khách đến Túy Tiên Cư dự tiệc chợt giảm đi gần 70%, hơn nữa cũng không thấy khởi sắc gì. Nhưng người của phái Vương Phủ đương nhiên là sẽ không đến Túy Tiên Cư ăn cơm hoặc dự tiệc. Những quan viên khác có muốn đến thì cũng phải suy trước tính sau. Vì một bữa cơm mà đắc tội với Vương Phủ thì có đáng hay không? Còn có nhóm đại học sĩ Hàn Lâm Viện cũng rất ít đến Túy Tiên Cư. Những người dám đến dự tiệc ở Túy Tiên Cư như Thái Kinh, Cao Cầu, Lý Bang Ngạn đã đến Vương Phủ ngồi ăn với các đại thần rồi. Sức lực tiêu phí của những đại thần này đều đã để lấy một địch 10, lợi ích của bộ phận này là rất khách quan. Đương nhiên, Lý Kỳ cũng muốn tranh thủ nhưng không đủ sức mạnh, trừ phi hắn có giao hảo tốt với Vương Phủ hoặc có quan hệ với người trong Vương Phủ, nếu không sẽ rất khó thay đổi diện trạng. Nhưng về mặt này lại là ưu thế của Phản Lâu. Dù sao nó cũng là đệ nhất tiểu lâu ở Đông Kinh, nhưng không thể không nói, từ sau khi Phản Chính qua đời, yến tiệc ở Phản Lâu càng ngày càng ít đi, còn Kim Lâu quật khởi lên thì lại làm cho vết thương của Phản Lâu như bị sát thêm muối. Những vương công đại thần này đến Phản Lâu đơn giản cũng chỉ là có cảm tình và tài nấu nướng của Trương Xuân Nhi. Nhưng bây giờ Phản Chính đã chết, Trương Xuân Nhi cũng phải bắt đầu lại từ con số 0. Hai chiêu bài của Phản Lâu bị hủy cùng một lúc, việc kinh doanh đương nhiên cũng không được tốt. Rất nhiều khách cũ đều theo Trương Xuân Nhi đi đến Kim Lâu. Đương nhiên là Phan Thế Bạch cũng hiểu lợi ích trong đó, liền vội hỏi. Thế nào là dòng sản phẩm yến tiệc? Lý Kỳ cười nói. Đây là dòng sản phẩm phục vụ cho những bữa tiệc mà ta mới nghiên cứu ra. Tạm thời có 24 món, 8 món một bàn tính theo khả năng tiêu thụ của khách, theo 3 cấp bậc khác nhau. Không chỉ có nguyên liệu mà mỗi bàn đều có đủ là hầm nấu,